Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1417, Nổi điên Eden Đại Đế. Đây là vật gì? Eden Đại Đế. An Lâm thấy trước mặt uyển như ma thần một loại quái vật, mặt lộ vẻ kinh hãi đạo: "Xong rồi, Eden Đại Đế mất khống chế." Sắc mặt của Melen đại biến đạo, An Lâm như cũ có chút nghi hoặc, mất khống chế. Câu Coasty giải thích, Eden Đại Đế hợp đạo sau đó thần đạo lực vẫn luôn không ổn định. Một khi mất khống chế sẽ hóa thân làm không lý trí chút nào. Trong lòng chỉ có sát lục cuồng mục tu la, lực lượng lấy được tăng vọt. Trong huyết tộc ngoại trừ Phục Thiên Đại Đế, không người là nó đối thủ. An Lâm nhìn nổi điên giống to, mặt đầy điên cuồng vẻ quái vật, khóe miệng có chút vừa kéo. Huyết tộc đại đế chỉ có 4 cái, Eden đều biến thành này hình dáng như quỷ, mới xếp hàng thứ 2 à? Đã rất mạnh rồi, phải biết bình thường hắn thực lực ở đại đế bên trong chỉ có thể xếp hàng thứ 4. Câu Coasty nghiêm nghị nói, An Lâm, ngoặc kép, chính là thứ nhất đếm ngược chứ sao? Hợp đạo bên trong vô người yếu, đều là đem tự thân chi đạo dung nhập vào thiên địa đại đạo. Đạt được thiên địa thừa nhận người thật mạnh. Câu Coasty nhắc nhở, Thánh Tổ, mặc dù ngài rất mạnh, nhưng cũng khác khinh địch. Chúng ta không thích hợp ham chiến. Mau trốn đi. An Lâm gật đầu một cái, tràn đầy đồng cảm. Phong Vô Nhai cái này mới tấn thăng 1 vạn năm tân tấn hợp đạo, cũng kém điểm sát rồi hắn. Đúng là hợp đạo bên trong không có người yếu. Đang lúc này, cuồng ngục Tu La đã giống to tiếp tục hướng tinh hỏa chiến hạm nhào tới. Tinh hỏa chiến hạm pháo binh nổ ầm, ở cuồng ngục Tu La trên thân thể nổ ra từng cái lỗ lớn. Máu tươi tiêu xạ, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng cuồng ngục Tu La tựa như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống ma thần. Chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ lo quơ múa vũ khí đánh về phía chiến hạm. Xong rồi, cái này vong linh chiến thần sen chính là một huyết dày không muốn sống nhân vật hung ác. Bạch Lăng tỷ tỷ, chúng ta chạy mau đi. Liễu Thiên Huyễn lo lắng nói, lúc này, thân cao ngàn trượng, huyết khí thông thiên cuồng ngục Tu La lần nữa vọt tới tinh hỏa trước mặt chiến hạm, 8 cái tay cầm binh khí cánh tay điên cuồng quơ múa. Một người trong đó cánh tay tay cầm huyết sắc cự truy, miễn cưỡng đem chiến hạm năng lượng hộ màng đụng xuyên, đập vào thân hạm trên. Chiến hạm thật dày bong thuyền lại bị cự truy đập điểm số băng chia rẽ. A, Liễu Thiên Huyễn kêu đau đứng lên. Bây giờ người nàng hạm hợp nhất, chiến hạm bị thương, nàng cũng có thể cảm thụ được thống khổ. Lúc này, một cán trường thương lấy nhanh như chớp thế chợt đâm về phía tinh hỏa chiến hạm chủ pháo khẩu. Bạch Lăng lóe lên ở họng đại bác phía trước, hai tay đẩy ngang, màu trắng vặn vẹo quả cầu xuất hiện ở trước người. Hai tròng mắt thoáng qua vô số tin tức lưu. Uy thế kinh khủng trường thương đâm tới sau vặn vẹo thiên truyền. Phương hướng phát sinh thay đổi, đâm về phía chủ pháo khẩu cạnh trên thân hạm. Ở thân hạm lôi xé ra một đạo mấy vạn mét lỗ thủng. Chờ một chút, chúng ta không thể ném xuống An Lâm. Bạch Lăng sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng vẫn là giữ vững mở miệng nói. Ô ô ô, thật là đau a, hạm nương không dễ làm a. Tinh hỏa chiến hạm run lên một cái, tựa hồ đang run lẩy bẩy, cũng tựa hồ là ở khóc sụt sùi. Vốn là tinh hỏa chiến hạm còn có thể miễn cưỡng đỡ một chút Eden Đại Đế. Nhưng khi Eden Đại Đế thấy An Lâm tiến vào huyết tổ thánh địa sau, sâu sắc gõ, đường đường huyết tổ đại đế, vận dụng huyết tổ đại trận, liền một cái phản hư tu sĩ cũng không đỡ nổi. Đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Hắn vừa sỉ nhục lại giận dữ, lại là không kìm chế được nỗi nóng, trực tiếp nổ tung. Tinh hỏa chiến hạm đối mặt bảo tẩu Eden Đại Đế, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh là liên tục bại lui. Ngoài ra một nơi, huyết tộc còn lại trên chiến trường, chiến đấu đã dần dần hạ màn kết thúc, lấy huyết tộc đại đế nhất phương huyết tộc, gắt gao, trốn trốn, hàng hàng, đã không có bao nhiêu chiến lực. Valentina đang giúp bị thương Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch chữa thương. Kim Thánh còn lại lưỡng đại hộ pháp đã bị Tiểu Na thu nhập sủng vật Pokemon Bo bên trong. Vốn là Tiểu Na có thể trực tiếp đưa các nàng tại chỗ chém chết. Nhưng nàng trong lòng động một cái, quyết định đến khi sủng vật Pokemon Bo nguội xuống được rồi sau đó. Từng cái đưa các nàng thu nhập sủng vật Pokemon Bo bên trong. Kim Thánh tam hộ pháp nên thật chỉnh tề a. Vừa thu lại hoàn tam đại kim thánh hộ pháp, liền gặp phải Eden bảo tàu, một kiếm bị thương nặng Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch khẩn cấp tình thế. Nàng liền vội vội vàng vàng đem bị thương hai người rời đi chiến trường. Tiến hành chữa trị, không được, tinh hỏa chiến hạm cũng không chịu nổi. Chúng ta phải rút lui nơi này. Valentina nhìn về xa xa lảo đảo muốn ngã chiến hạm, gấp giọng mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan một thân thanh y nhuốm máu, mím chặt cánh môi, nhìn kia bể tan tành huyết tổ thánh điện, như cũ có quật cường giữ vững. Nếu như chúng ta đi, An Lâm thật vất vả từ thánh địa đi ra, lại trực diện mất lý trí Eden nên làm cái gì? Hắn cũng sẽ rất nguy hiểm chứ. Chuyện này, Valentina cũng là mặt lộ trần trờ. Hiển nhiên cũng là vì An Lâm tình huống lo âu. Nhưng vào lúc này, Hứa Tiểu Lan bỗng dưng cười một tiếng. Hắn trở lại, cao ngàn trượng ma thần lần nữa đánh về phía tinh hỏa chiến hạm. Tinh hỏa chiến hạm nhanh chóng quay ngược lại. Dày đặc siêu động năng pháo không ngừng bắn ra. Cuồng ngục Tu La dùng kiếm, đao, thương, chùy, kích, xiên, các loại vũ khí, đem từng cái đánh tới động năng pháo kích mở, thỉnh thoảng có cá lọt lưới, đưa nó thân thể nổ huyết nhục văng tung tóe, nó cũng không sợ hãi, như cũ gầm thét đánh về phía tinh hỏa chiến hạm. Liễu Thiên Huyễn sợ nhất chính là loại này trong chết hoành đối thủ. Căn bản không nói phải trái a. Bạch tỷ tỷ, tinh hỏa đại chôn vùi pháo còn chưa khỏe sao? Liễu Thiên Huyễn hét lớn. Bạch Lăng lắc đầu một cái. Không được, năng lượng nhét vào mới phần trăm chi 80. Nguy rồi. Liễu Thiên Huyễn nhìn càng ngày càng gần cuồng ngục Tu La, cũng sắp muốn khóc. Đang lúc này, một cái quần áo trắng bóng người chắn tinh hỏa chiến hạm phía trước. Hắn phong thái chắc chắc, khí thế bừng bừng. Bạch Lăng sắc mặt vui mừng. Liễu Thiên Huyễn càng là thét to. An bá bá, người rốt cuộc đã tới. Anh là xuất hiện ở tinh hỏa chiến hạm phía trước nam tử, chính là Thánh Tổ An Lâm. Hai người cũng không có đi nghi ngờ An Lâm có thể hay không chặn cuồng ngục Tu La tấn công. Các nàng đều biết, làm An Lâm lấy như vậy một loại tự tin tư thái xuất hiện ở trước mặt thời điểm, đều là thập phần đáng tin. An Lâm nhìn khí thế cực kỳ khủng bố cuồng ngục Tu La, lực lượng khô kiệt còn chưa hoàn toàn khôi phục hắn, căn bản dùng không ra quyền bính lực, ngay cả tam trọng bạo nổ thể thuật cũng khó mà thi triển. Nhưng không liên quan, hắn còn có một thức cường lực tuyệt sát chiêu thức có thể dùng. Một thanh toàn thân ngân bạch trường kiếm bị hắn từ trong nạp giới lấy ra, hoàn mỹ không một tì vết, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Vừa hiện thế liền truyền tới trận trận thanh thúy như giọng nói của Phong Minh. Khả năng này là ta nhất cao thẻ một chiêu. An Lâm nhìn lưỡi kiếm, mặt lộ đông tích vẻ. Thái Hòa Tiên kiếm ở phong không ngừng trong tuyệt cảnh, lấy vạn năm hiếm thấy đông lại một cái phong nguyên tinh thể là bản thể, hợp với phong vô nhai thần đạo lực trải qua 3.000 năm chui luyện mà thành, là phong hệ bên trong cực mạnh trung cấp tiên kiếm. Ở hóa ẩn thời điểm, ta không cách nào đối với tiên khí sử dụng chiêu thức này, nhưng phản hư sau đó, theo cảnh giới tăng lên, ta có thể để cho chiến thần lục kiếm kiếm đạo được mạnh hơn phát huy. Toàn thân ngân bạch trường kiếm, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện kẽ hở, năng lượng kinh khủng, lôi cuốn đến tiên khí khí tức, hướng bốn phía khuếch tán. Chiến thần lục kiếm đệ tứ thức, táng kiếm, hoành, thái hòa tiên kiếm nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.